giới thiệu audio của nhóm Exit Phong làm. Chúc mừng ký chủ, hảo cảm của nữ thần tổng 10 thu hoạch được kỹ năng thần cấp mở ngoặc tròn ẩn thân thuật đóng ngoặc tròn. Chúc mừng ký chủ, cứu vãn nữ thần thành công thu hoạch được vô hạn thẻ đen. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một viên phục hoạt đan. Từ khi lấy được hệ thống, Lý Phong đã nhất định đi lên một con đường đầy trâu bò. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Exit Phong, chương một, cứu vãn nữ thần. 10 giờ đêm, tại thành phố Minh Châu, ở một phòng ngủ trong biệt thự xa hoa nào đó. Ngụy Băng Khanh đi ra từ trong phòng tắm, sau đó dùng khăn mặt lau sạch bộ tóc ướt sũng, nàng mặc một bộ váy ngủ 2 giây màu trắng ngà, dáng người lồi lõm uyển chuyển như ẩn như hiện. Đúng lúc này, ánh đèn bên trong gian phòng như thể vì dòng điện chập chờn mà đột nhiên lúc sáng lúc tối, rõ ràng cửa sổ đã đóng chặt, lại có một cơn gió nổi lên thổi bay màn cửa làm nó đong đưa không ngừng. Ngụy Băng Khanh trong lúc nhất thời thấy hai chân như cứng lại tại chỗ, toàn thân phát lạnh. Rất nhanh, gió ngừng thổi, ánh đèn khôi phục bình thường, một vết nứt màu đen tự nhiên xuất hiện bên trong phòng ngủ. Cái khe nứt này có bề rộng chừng 10cm, dài chừng nửa mét, lơ lửng ở giữa không trung, từ bên ngoài nhìn vào bên trong khe nứt hoàn toàn là hư vô, hắc ám, im lặng, không biết là thông tới nơi nào. Đột nhiên, một đôi tay duỗi ra từ trong khe hở nắm lấy 2 mét vết nứt, sau đó đôi tay này hung hăng xé vết nứt sang hai bên. Một tiếng vang nhỏ răng rắc xuất hiện, vết nứt vốn chỉ rộng chừng 10cm cứ thế mà tách ra thành nửa mét. Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi toàn thân trần trụi khom lưng đi ra khỏi khe nứt. Ngụy Băng Khanh hét lớn một tiếng, tiếp theo liều lĩnh chạy đến cái tủ ở đầu giường, cầm lấy một con dao gọt hoa quả chĩa về phía nam tử này, dùng âm thanh run rẩy nói: ngươi, ngươi là ai, ngươi đừng tới đây. Quát the hen. Lý Phong cũng là ngơ ngác không thôi, ta là ai, đây là đâu, ta đang làm cái gì. Hắn cũng chỉ là thuê phòng ngủ một giấc mà thôi, tỉnh lại thì đột nhiên phát hiện mình bị vây ở bên trong một quả cầu lớn màu đen kịt. Khi hắn thử xé to vết nứt của quả cầu đen ra, vậy mà đi tới một địa phương hoàn toàn xa lạ, còn chứng kiến một đại mỹ nữ tuyệt thế ăn mặc mát mẻ. Đang nằm mơ sao? Lý Phong hung hăng bóp bắp đùi mình một cái, lập tức đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải nằm mơ, là thật. Đinh, chúc mừng ký chủ kết thúc truyền tống, nhiệm vụ ghép đôi thành công, mời ký chủ vui sướng hưởng thụ hành trình cứu vãn nữ thần. Đúng lúc này, thanh âm mị hoặc của Chí Linh tỷ tỷ vang lên trong đầu Lý Phong. Lý Phong, con mẹ nó ở đâu ra nhiệm vụ A ghép đôi thành công cái trứng A. Còn nữa, vì sao lại là âm thanh của Chí Linh tỷ tỷ? Không biết mọi người nghe được âm thanh của Chí Linh tỷ tỷ sẽ có phản ứng gì sao? Mở ngoặc tròn Chí Linh tỷ T I Z I E S Q Q N viên bên T Q hình như dính phút đi khách 16 tỷ gì đó. A lưu mạnh. Lúc này Ngụy Băng Khanh phát giác được Lý Phong đang có phản ứng, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp bị dọa tới tái nhợt, vội vàng nghiêng đầu đi chỗ khác. Trời ạ, chỗ đó thật đáng sợ, tựa như một tiểu quái thú vậy. Lý Phong muốn mở miệng giải thích, nhưng mà chính hắn cũng không quá rõ ràng tình huống, chỉ có thể tạm thời giữ yên lặng. Đúng lúc này, thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ lại lần nữa vang lên trong đầu hắn. Ký chủ trước đó lâm vào ngủ say, cho nên không nhận thấy được hệ thống đã chọn ngài, hiện tại bản hệ thống sẽ giảng thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Đầu tiên, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vũ khí bá đạo nhất, mạnh mẽ nhất, tiện lợi nhất cửu thiên thập địa, hệ thống cứu vãn nữ thần. Có hệ thống trong tay thì mọi nữ thần đều không thể thoát khỏi, nam nhân khác toàn là thông qua chinh phục thế giới mà chiếm được nữ thần, còn ngươi là thông qua chiếm được nữ thần để chinh phục thế giới. Cho nên khẩu hiệu của bản hệ thống chính là phát hiện nữ thần, cứu vãn nữ thần, chinh phục nữ thần. Hiện tại, bản hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất cho ký chủ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh mở ngoặc tròn một, ký chủ có thể tiến vào giao diện nhiệm vụ để xem xét cụ thể hơn. Mặt khác, xét thấy tố chất thân thể của ký chủ quá mức yếu đuối, bản hệ thống đã tiến hành miễn phí cải tạo cho ký chủ có thể tiến vào trang thuộc tính cá nhân để xem xét các hạng thuộc tính. Vơ cơ, vê tê, nà ní, con mẹ nó kẻ nào yếu đuối, ngươi mới yếu đuối, cả nhà ngươi đều là đám yếu đuối. Âm thầm chửi đồng một câu, Lý Phong lẩm bẩm khó trách ta cảm thấy mình đột nhiên không giống trước đó. Hóa ra là từng được cường hóa thân thể. Cúi đầu nhìn xuống, Lý Phong liền phát hiện thân thể vốn dĩ gầy yếu của mình biến thành mạnh mẽ hữu lực, cơ ngực có, cơ bụng sáu múi cũng có, cơ đùi cũng có. Mặc dù không khỏi đẹp cân đối khoa trương được như vận động viên, nhưng cũng rất có mỹ cảm. Trọng yếu nhất là có hệ thống rồi, những chuyện tình trước kia muốn làm nhưng không có năng lực đi làm. Rốt cuộc có khả năng thực hiện. Sau khi hưng phấn qua đi, Lý Phong mặc niệm một câu thuộc tính giao diện cá nhân, tiếp theo liền có một màn sáng hơi mờ xuất hiện tại trước mắt hắn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 2, cứu vãn nữ thần mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp sơ cộng. Điểm kinh nghiệm 0.1. Điểm tích lũy 0. Điểm chinh phục 0. Kỹ năng 0. Lý Phong trầm mặt làm cho Ngụy Băng Khanh càng căng thẳng hơn, nhưng nàng không dám nhìn Lý Phong, chỉ có thể duy trì tư thế quay đầu hô lên, ngươi hãy mau rời khỏi nơi này, không thì ta sẽ báo động. Đương nhiên, nàng cũng lo lắng báo động sẽ khiến Lý Phong trả thù, nên giờ phút này không dám có gì động gì. Lý Phong không kịp xem xét giao diện hệ thống nhiều, vội vàng tắt bảng thuộc tính cá nhân, cười khổ nói ác. Mỹ nữ, ta tên là Lý Phong, nếu như ta nói ta được trời xanh phái xuống cứu vãn ngươi, ngươi tin không? Sau hưng phấn chính là cảm giác nhức cả trứng, phương thức xuất hiện hệ thống sắp xếp cho hắn cũng quá cợt nhả rồi, truyền tống thì truyền tống a, lại còn cởi sạch y phục của hắn. Không bị người ta tưởng nhầm biến thái mới là lạ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cô nàng này thật đẹp a, dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt đen nhánh sáng như sao trời, bên trong lại dường như ẩn chứa một dòng sông xuân. Sống mũi cao thẳng, môi đỏ kiều diễm, hàm răng trắng nõn như ngọc, ngũ quan tinh xảo lại phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như là một vật phẩm đắc ý nhất của thượng đế. Dáng người cũng ho đến mức làm người ta khó thở, dưới vùng cổ trắng nõn, cái váy ngủ bị trống lên rất cao theo hơi thở phập phồng vì hoảng sợ mà lên xuống không ngừng. Đến vùng eo, váy ngủ lại nhỏ đến kinh hồn, nhưng sự nhỏ bé này chỉ là tạm thời, tại phần mông, váy ngủ lại phồng lên cực lớn. Loại tương phản kịch liệt liên tục này, khiến người ta chỉ nhìn một cách cũng thấy tim mình đập thình thịch. Phía dưới váy, một đôi chân dài trắng trèo thẳng tắp bại lộ trong không khí, dưới ánh sáng ngọn đèn tản ra đầy vẻ mê người. Cặp chân ngọc trắng nõn này đủ sức làm cho những thanh niên thích chân và đùi phải điên cuồng. Lý Phong nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, chỉ có thể cứng rắn tỏ vẻ tôn kính. Phía đối diện, Ngụy Băng Khanh không nhìn thấy Lý Phong đang tôn kính nàng. Vẫn như cũ duy trì tư thế quay đầu nói rằng ta tin, nhưng ta đang sống rất tốt không cần ai cứu vãn, ngươi mau rời khỏi nơi này, không thì ta sẽ thật sự báo động. Tuy phương thức Lý Phong xuất hiện rất dịu dị, nhưng lời nói của hắn quá mức không đáng tin, nàng ở trong nhà mình thì có thể gặp nguy hiểm gì. Dù có đi nữa, cũng là do Lý Phong mang đến. Lý Phong biết nói xuông như vậy chẳng ai tin, cho nên ngay sau đó mặc niệm một câu nhiệm vụ, tiếp theo một màn sáng hơi mờ xuất hiện trước mắt hắn. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giới thiệu tối nay cuồng ma hái hoa tôn uy sẽ đi tới nơi này hòng chiếm đoạt thân thể của Tổng Giám Đốc Ngụy Băng Khanh, đánh lui hoặc áp chế tôn uy là nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 100 điểm kinh nghiệm. 1000 điểm tích lũy. ghi chú một hệ thống tuyên bố tất cả nhiệm vụ đều có trừng phạt giống nhau, khi nhiệm vụ thất bại tiểu đệ rút ngắn đi 1 cm, cho nên vì hạnh phúc về sau, mời ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đi. Ghi chú: hai nhiệm vụ này có tính nguy hiểm nhất định, căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo của nhà phát triển, hệ thống tạm thời khen thưởng ký chủ một bản mở ngoặc tròn tổng hợp thuật cận chiến, nhiệm vụ kết thúc sẽ thu hồi lại. Xem hết giới thiệu, Lý Phong có chút nhức cả trứng. Con mẹ nó! Nhiệm vụ thất bại thôi mà, có cần trừng phạt ác như vậy không? A, đây là buộc hắn nhất định phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ a. Sau khi ở trong lòng ăn cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của nhà phát triển 100 lần, Lý Phong nói: nghe ta nói đây, đợi chút nữa cuồng ma hái hoa sẽ tới nơi này, ta thật sự là đến cứu vãn ngươi. Hắn biết cuồng ma hái hoa tôn uy này, đây là một tên hung phạm gần đây rất hot, liên tục được đưa tin trên truyền hình và internet. Tôn uy chuyên chọn thiếu nữ xinh đẹp giàu có mà ra tay, trước hiếp sau giết, thủ đoạn hung tàn, cho đến hiện giờ, đã có 8 thiếu nữ bi thảm bị trúng độc thủ của hắn. Công an đã phát ra lệnh truy nã cấp A với tôn uy, bố trí thiên la địa võng, nhưng trước sau vẫn không thể bắt về quy án. Ngụy Băng Khanh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo dùng sắc mặt quái dị lắc đầu. Nàng cũng từng đọc tin tức về tên cuồng ma hái hoa, nhưng biệt thự này có hệ thống máy móc bảo vệ tiên tiến, xung quanh còn có bảo an tuần tra, tôn uy có càn rỡ xảo trá hơn nữa cũng không có khả năng tiến vào đây được. Nhưng đúng lúc này, một hồi tiếng vang cạch cạch vang lên, cửa phòng ngủ bị người từ bên ngoài đẩy ra, sau đó một tên đàn ông mang mặt nạ thằng hề đột nhiên xuất hiện trước cửa. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 3, bảo tiêu cẩn thân. Cuồng ma hái hoa Ngụy Băng Khanh ở trong lòng giật mình, bật thốt lên. A, ngươi vậy mà có thể nhận ra ta? Tôn Uy đang muốn đi vào trong phòng ngủ đột nhiên dừng bước, cảm thấy kinh nghi bất định. Nghe thấy lời này, Ngụy Băng Khanh giống như rơi vào hầm băng. Không ngờ Lý Phong nói chúng, cuồng ma hái hoa thật sự đến đây. Làm sao bây giờ, báo động quá trễ, đợi cảnh sát chạy tới thì hoàng hoa khuê nữ đã biến thành hoa tàn liễu nát rồi. Kêu gọi bảo an còi báo động ở phòng khách, một nữ tử yếu đuối như nàng sao có thể thoát khỏi tôn uy mà chạy xuống phòng khách lầu dưới. Đặt hy vọng lên Lý Phong ác. Có vẻ như chỉ còn biện pháp này, nhưng mà biến thái Nhật Bản còn biết đổi quần lót che mặt, Lý Phong lõa thể thì sao có thể là anh hùng gì được. Mở ngoặc tròn chỉ siêu nhân biến thái trong bộ manga Hentai Kamen đóng ngoặc tròn. Còn có nam nhân khác ồ bên ngoài đều nói Ngụy Băng Khanh băng thanh ngọc khiết, 26 tuổi vẫn chưa từng nói chuyện yêu đương, hôm nay gặp mặt cũng không có gì hơn người. Bất quá không vấn đề, nữ nhân có kinh nghiệm mới càng có mùi vị. Tiểu tử, ngươi là tiểu tình nhân của Ngụy Băng Khanh Diễm Phúc không tệ. A, tôn uy cười dâm một tiếng, đưa tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt bình thường không có gì lạ. Tuy tình huống thực tế so với dự đoán có chút khác biệt, nhưng tôn uy vẫn không thèm để Lý Phong vào mắt. 5, 6 người trưởng thành cùng hợp sức còn không phải đối thủ của hắn. Huống chi là một Lý Phong. Lý Phong nhíu mày, trầm mặc. Hiện tại, bản thân cần phải đánh đuổi hoặc hạ gục tôn uy, nhưng hắn phải đánh thế nào? Kẻ bị truy nã cấp A vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy, một người bình thường như hắn có thể giải quyết sao? Đúng rồi, mở ngoặc tròn tổng hợp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn. Hệ thống, mở ngoặc tròn tổng hợp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn ở đâu? Lý Phong âm thầm hỏi. Trước mắt Lý Phong hiện ra một màn sáng hơi mờ, hình ảnh một cái ba lô giống như bên trong game online xuất hiện. Về sau ký chủ chỉ cần mặc niệm ba lô là có thể triệu hồi ra giao diện này. Chí Linh tỷ tỷ kiều mị nói. Lý Phong ở trong lòng vui vẻ, vội vàng tra xét. Hệ thống, ba lô có 6 ô vuông, cái thứ nhất đặt một quyển sách, chính là mở ngoặc tròn tổng hợp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn. tổng hợp thuật cận chiến dung hợp tinh túy tất cả thuật cận chiến đương đại tạo thành một bản võ kỹ cấp thấp thích hợp cho cấp sơ cơ sử dụng. Xác nhận lập tức học tập. Lý Phong không do dự, lập tức lựa chọn học tập. Mở ngoặc tròn tổng hợp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn biến mất trong ba lô hệ thống, Lý Phong chỉ cảm thấy trong đầu lóe lên một tia sáng bạc, một dòng nước ấm tản ra toàn thân, tiếp theo trong đầu liền xuất hiện trí nhớ liên quan tới mở ngoặc tròn tổng hợp thuật cận chiến. Có đoạn ký ức này, Lý Phong tựa như đã trải qua vô số lần chiến đấu, nắm giữ bản năng chiến đấu kinh người. Không hổ là hệ thống uy vũ bá khí nhất cửu thiên thập địa. Hệ thống cứu vãn nữ thần Lý Phong nắm chặt song quyền, âm thầm cảm thán. Giả vờ ngầu à hay là giúp Ngụy Băng Khanh trì hoãn thời gian để nàng báo động đừng nằm mơ nữa. Thiết bị bảo an của biệt thự này đã bị ta khống chế, tín hiệu cũng bị ta che đậy, sẽ không có người nào tới cứu các ngươi, ngoan ngoãn chờ chết đi. Bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn nhìn lão tử chi nàng. Ngươi ở một bên hô 666, lão tử có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Tôn Uy cười dâm đãng không thôi. Mở ngoặc tròn 666 tiếng lóng tê quy, nghĩa là cổ vũ cố lên đóng ngoặc tròn. Những thủ đoạn trước đó hắn đã chơi chán, nếu để cho Lý Phong ở một bên nhìn hắn đùa bỡn Ngụy Băng Khanh, hẳn là sẽ rất kích thích ạ. Ta cũng không phải là cá ướp muối chỉ biết hô 666. Lý Phong nhún nhún vai tiếp theo quay đầu nhìn về phía Ngụy Băng Khanh. Ngụy tiểu thư, hiện tại ngươi đã tin tưởng ta rồi chứ? Mở ngoặc tròn cá ướp mơ u o i t i e lóng t quy chỉ tên vô dụng cả ngày ở nguyên chỗ đóng ngoặc tròn. Có mở ngoặc tròn tổng hợp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn trong tay. Hắn đã có lực lượng đối kháng Tôn Uy, hiện tại chính là thời khắc thể ca múa nhạc hiện. Sắc mặt Ngụy Băng Khanh hơi khó coi, nàng hơi gật đầu, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng sự thật lại không cho phép nàng hoài nghi. Vậy ta yên tâm rồi. Lý Phong cũng sợ bị Ngụy Băng Khanh coi là biến thái, vạn nhất vì vậy mà nhiệm vụ hệ thống cho không hoàn thành được, hắn chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Hâm dám không nhìn ta tiểu tử, ngươi rất phách lối đấy. Tôn Uy cười lạnh một tiếng, móc ra từ eo một con dao găm, đặt lên khóe miệng liếm một cái, nụ cười khát máu tà dị, làm người xem không rét mà run. Ngươi có gì đáng để ta coi trọng, loại trứng vừa thối vừa nát như ngươi, tiểu ra ta chấp một tay cũng đánh được 10 tên. Lý Phong chắp hai tay sau lưng, ra vẻ ngạo nghễ như võ lâm cao thủ trong phim điện ảnh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 4 bảo tiêu cẩn thân mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Nếu đã là phát hiện nữ thần cứu vãn nữ thần chinh phục nữ thần, vậy hắn đương nhiên phải ở trước mặt nữ thần thể hiện ra bá khí vương giả, không thì còn chinh phục thế nào được. Chỉ là hắn không mặc quần áo, dù cố ý làm ra dáng vẻ uy vũ bá đạo, nhưng trong mắt người khác có chút buồn cười. Vẫn nên lấy tay che chỗ nên che thì hơn. Nà ní Tôn Uy đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười gằn nói rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta rồi, ta muốn chém đứt tay chân ngươi, để ngươi chìm trong thống khổ mà nhìn ta trà đạp Ngụy Băng Khanh cho đến chết mới thôi. Chứ thôi vừa nói ra, hắn nhấc chân phóng tới Lý Phong. Ở một bên Ngụy Băng Khanh không rét mà run. Tôn Uy hung tàn như thú. Nếu Lý Phong không cách nào hạ được Tôn Uy, vậy nàng sẽ gặp phải kết cục như thế nào? Bởi vì Tôn Uy xuất hiện, Ngụy Băng Khanh không còn cảm thấy phản cảm với việc Lý Phong xuất hiện, ngược lại cảm thấy mấy phần. May mà có hắn ở đây. Tôn Uy lao vọt tới trước mặt Lý Phong, đồng thời nắm dao găm đâm thẳng ngực Lý Phong. Một kích này vừa nhanh, vừa chuẩn vừa hung ác. Nếu là người bình thường ở đây cho dù có thể né tránh chỗ yếu hại, chắc cũng đã bị Tôn Uy đâm bị thương. Hừ, mấy trò mèo. Lý Phong uốn éo cái eo, nửa người trích sang một bên, đồng thời tay phải nhấc lên, nhanh như chớp giật nắm lấy cổ tay Tôn Uy. Tôn Uy nói thầm một tiếng hỏng bét, tay phải phát lực muốn co lại, nhưng phát hiện tay mình không thể nhúc nhích tí nào. Gặp cao thủ Tôn Uy ở trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng cũng không bối rối, tay trái đấm thẳng mặt Lý Phong. Lý Phong cười lạnh một tiếng, tay phải kéo trở về, Tôn Uy chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến, thân bất do kỷ mà nhào về phía trước, cứ như vậy, một quyền hắn đánh ra tự nhiên thất bại. Thiếp Sơn Kháo Lý Phong nghiêng người, dùng bả vai hung hăng va tới ngực Tôn Uy. Một tiếng trầm đục vang lên, Tôn Uy bị đụng bay ngược ra sau. Mũi chân Lý Phong chạm đất một cái sông về phía trước, trong nháy mắt Tôn Uy rơi xuống đất liền hung hăng nâng đầu gối đánh tới đỉnh đầu hắn. Răng rắc. Tiếng xương nứt vang lên, Tôn Uy chỉ kịp phát ra một tiếng kêu đau liền mắt nhắm ngất lịm đi. Từ né tránh, chộp cổ tay kéo mạnh. Húc vai cho tới dùng đầu gối nện thẳng đỉnh đầu, tất cả chỉ mất chừng 3-4 giây, Tôn Uy hung tàn đã bị Lý Phong đánh gục. Ngụy Băng Khanh ở một bên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Ngụy tiểu thư, giờ ngươi đã tin ta chưa? Lý Phong cũng không nghĩ mình lại có thể ngầu lòi như vậy, trong lòng khó tránh khỏi kích động hưng phấn, nhưng vì bảo trì phong phạm cao thủ, hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ ra vẻ chuyện thường thôi. Báo đồng a, còn nữa. Cảm ơn ngươi. Ngụy Băng Khanh hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói. Có thể ở trong thời gian cực ngắn khôi phục trấn định, Ngụy Băng Khanh không hổ là tổng giám đốc tập đoàn, một nữ cường nhân trải qua không ít sóng gió. Không cần khách khí, ta đến nơi này chính là vì cứu ngươi. Lý Phong ra vẻ nghĩa hiệp không cần báo đáp. Vừa nói xong, thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ lại lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy, mở ngoặc tròn tổng hợp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn được thu hồi. Nhiệm vụ mới đã cập nhật trong bảng. Đinh, chúc mừng ký chủ, đẳng cấp tăng lên, ba lô thăng cấp, mở ra khu mua sắm. Đinh, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Nghe hệ thống nhắc nhở mà Lý Phong nhất thời thở phào, nhiệm vụ hoàn thành, hắn không cần lo lắng tiểu đệ bị rút ngắn 1 cm nữa. Hưng phấn qua đi, Lý Phong quyết định xem nhiệm vụ mới là cái gì. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh. Giới thiệu trở thành bảo tiêu cận thân của Ngụy Băng Khanh, yêu cầu phải ký kết hợp đồng. Khen thưởng 300 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm tích lũy, 1 điểm chinh phục. Chú thích: điểm chinh phục có thể dùng để đổi kỹ năng đặc thù, đồ vật hoặc rút thưởng. Công năng tương quan sẽ mở ra sau khi ký chủ thu hoạch được số lượng điểm chinh phục nhất định. Bảo tiêu lại còn là cận thân. Lý Phong lộ vẻ mặt quái dị nhìn Ngụy Băng Khanh, trực giác nói cho hắn biết cái nhiệm vụ này có độ khó rất lớn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 5, hy vọng phục sinh. Ngươi có thể mặc quần áo vào trước không? Ngụy Băng Khanh hiện tại rất không được tự nhiên, tuy Lý Phong đột nhiên xuất hiện giúp nàng tránh khỏi Tôn Uy lăng nhục, nhưng nàng vẫn không cách nào tâm bình khí hòa nói chuyện với một nam nhân trần truồng như vậy. Không có y phục, hay là ngươi tìm cho ta một bộ nhé? Lý Phong không phải biến thái cuồng khoe thân, nếu có y phục thì hắn đã sớm mặc vào. Ở chỗ này không có y phục nam nhân, hay là ngươi dùng tạm vật gì đó che thân lại trước. Cho tới bây giờ Ngụy Băng Khanh đã xác định Lý Phong không có ác ý với mình, nếu không hiện tại chỉ có hai người, Lý Phong đã sớm kìm nén không được đè nàng xuống. Cũng tốt. Lý Phong gật gật đầu, đi đến bên giường kéo ga giường xuống, đơn giản đắp lên người, sau đó nói: đợi chút nữa báo động, cứ nói ta là bảo tiêu của ngươi, tuy cây ngay không sợ chết đứng, nhưng bớt đi một chút phiền phức vẫn tốt hơn. Có thể, nhưng mà... ngươi rốt cuộc là ai? Cho đến lúc này Ngụy Băng Khanh mới dám quan sát tỉ mỉ Lý Phong, tuổi tác chừng 20, thân cao đại khái 1m8, tóc ngắn 3 phân, mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt đẹp trai. Vừa mới liếc qua một chút, dáng người Lý Phong đều đã bị nàng thu vào đáy mắt. Màu da nâu khỏe mạnh thon dài cân xứng, bắp thịt rắn chắc tràn ngập lực lượng, cái thứ kia còn to một đống càng làm rung động tâm linh Ngụy Băng Khanh. Ngoại trừ phương thức xuất hiện khiến người ta cảm thấy khó có thể tin ra, hắn cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Lý Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền nói ta là người Hoa Thành, làm việc ở Minh Châu, trước mắt đang độc thân, cao 180cm, cân nặng. Khóe miệng Ngụy Băng Khanh giật một cái, nhìn không được ngắt lời hắn, ta không phải hỏi sơ yếu lý lịch của ngươi, ta muốn hỏi ngươi vì sao có thể dùng loại phương thức kia đi tới nơi này. Lý Phong sờ cằm u, v, quy, quy, mơ. Trời cao an bài. Ngụy Băng Khanh. Cái gì mà trời cao an bài a? Ông trời sẽ nhàm chán đến mức đưa đến trước mặt mình một nam nhân trần truồng sao? Bản tiểu thư cũng đâu thiếu nam nhân theo đuổi. Tốt a, thực ra ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Lý Phong nhún nhún vai, cười khổ nói ta trước đó thuê phòng ngủ một giấc, mơ thấy ngươi gặp được nguy hiểm, tỉnh lại đã đến nơi đây rồi. Lý Phong vốn định chém gió ra một thân phận châu bò tỉ như siêu nhân, người ngoài hành tinh thần tiên. Nhưng sau cùng hắn thay đổi chủ ý. Với thân phận Ngụy Băng Khanh, nàng muốn điều tra nội tình của mình là chuyện rất đơn giản, chi bằng ngoại trừ hệ thống thì cứ kể cho nàng biết. Ngụy Băng Khanh hơi biến sắc, trầm mặc gật gật đầu, sau đó nói ngươi ngồi ở đây thêm một hồi, ta đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Nói xong nàng liền cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Nàng làm vậy là ý gì, tin hay là không tin? Nhìn theo bóng lưng duyên dáng của Ngụy Băng Khanh, Lý Phong đè nghi hoặc xuống, tiến vào xem xét khu mua sắm mới được mở ra. Không nhìn thì thôi, vừa xem liền giật mình, đồ vật trong khu mua sắm có thể nói là phong phú toàn diện. Võ khí, vũ khí nóng, vũ khí lạnh, dược vật, xe hơi, máy bay, đầu đạn hạt nhân. Thậm chí Lý Phong còn có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy tiền nhân dân tệ. 10 điểm tích lũy đổi lấy 10.000, không giới hạn. Nói cách khác, Lý Phong nếu có đủ nhiều điểm tích lũy liền có thể trở thành người giàu nhất thế giới. Không có thứ không tìm được, chỉ có ngươi nghĩ không ra, đây chính là khu mua sắm của hệ thống. Bất quá đại bộ phận bên trong khu mua sắm đều là màu xám, tạm thời không cách nào mua sắm, hơn nữa căn cứ theo giá trị khác biệt, số điểm tích lũy cần dùng để mua sắm cũng có chênh lệch rất lớn. Loại cảm giác này tựa như ngươi đang ở trong một cửa hàng để mua mỹ nữ, rõ ràng có nguyên một dàn người mẫu trẻ có thể chọn, nhưng đáng tiếc bởi vì trong ví tiền giống tuyết nên chỉ có thể lựa chọn một em bình dân. Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Hệ thống, ở trong khu mua sắm có đồ vật nào đủ sức phục sinh người chết không? Thanh âm Chí Linh tỷ tỷ lập tức vang lên, có, cho dù là hóa thành cho bụi cũng có thể phục sinh, tên gọi của nó là phục hoạt đan, giá bán 10 triệu điểm tích lũy, mắc cấp có thể mua sắm sử dụng. Lý Phong chỉ cảm thấy trong đầu nổ oành một tiếng, tiếp theo nước mắt không ngăn được mà chảy ra. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 6, hy vọng phục sinh, mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Sau một lúc lâu, Lý Phong lau khô nước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ hận thù cùng hy vọng xen lẫn, nỉ non nói vương gia Giang Nam, các ngươi khẳng định không nghĩ tới con riêng bị các ngươi coi là sỉ nhục sẽ có loại kỳ ngộ cỡ này a. Tô gia Hoa Thành, 3 năm trước đây các ngươi bức cho mẹ ta phá sản, xảy ra tai nạn xe cộ, món nợ này, ta nhất định phải làm cho các ngươi trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Mẹ, có lẽ là ông trời cũng cảm thấy có lỗi với ngươi, cho nên để ta có được kỳ ngộ này, cho ta thêm một chút thời gian, ta nhất định sẽ phục sinh ngươi. Vương gia là danh môn vọng tộc ở Giang Nam, thành viên chủ chốt trong gia tộc hoặc là lão đại trong giới kinh doanh, hoặc là quan lớn trong giới chính trị, mà cha Lý Phong cũng là con thứ hai của gia chủ Vương gia Vương Xuyên. 24 năm trước, Vương Xuyên quen biết Lý Viện, yêu nhau. Nhưng Lý Viện từ nhỏ đã là cô nhi, dù nàng và Vương Xuyên thực tình yêu nhau, cũng không được Vương gia tán thành. Sau cùng nàng bị Vương gia đuổi ra khỏi Giang Nam, đi vào Hoa Thành nàng mới phát hiện mình mang thai, Lý Viện kiên cường quyết định sinh Lý Phong gia, mà Vương Xuyên thì bị trong nhà an bài cho kết hôn với một tiểu thư đại gia tộc. Vương Xuyên cảm thấy hổ thẹn với Lý Viện, chuyển cho Lý Viện không ít tiền, Lý Viện cũng rất không chịu thua kém đánh ra một mảnh thiên địa ở Hoa Thành. 10 năm sau, Vương Xuyên bệnh nặng qua đời, mẹ con Lý Viện đi tới Giang Nam muốn tham gia tang lễ Vương Xuyên, lại bị Vương gia cản ở ngoài cửa, hai mẹ con phải chịu hết nhục nhã của Vương gia. Xí nghiệp Lý Viện tạo ra vào 3 năm trước cũng bị Tô Gia Hoa Thành dùng thủ đoạn ti tiện ép cho sụp đổ, không bao lâu sau nàng lại bị một tai nạn xe hơi có chủ đích do Tô Gia gây nên. Vương Gia biết được việc này chẳng những không bày tỏ gì, ngược lại còn châm chọc dù Lý Viện đã chết. Trước kia Lý Phong chỉ là một tiểu nhân vật sinh hoạt ở tầng dưới chót xã hội, dù là hận ý ngập trời. Nhưng thịt nát xương tan cũng vô pháp dung chuyển Vương gia, Tô gia chút nào. Thậm chí vì không để mình bị hận thù ép điên, Lý Phong mỗi ngày đều ép buộc chính mình mỉm cười với người khác. Người ngoài nhìn vào cũng nghĩ Lý Phong là một nam nhân trời sinh vui vẻ, chỉ có Lý Phong rõ ràng khổ sở trong lòng. Hiện tại hắn có được hệ thống cứu vãn nữ thần, đợi một thời gian nữa. Hắn sẽ có được sức mạnh dung chuyển Vương gia, Tô gia, đến lúc đó chính là ngày đại thù được báo. Đợi hắn mắc cấp, liền có thể mua sắm phục hoạt đan phục sinh mẹ mình. Thở sâu một cái, Lý Phong đè xuống tâm tình tiêu 500 điểm tích lũy mua sắm một bản mở ngoặc tròn tổng hợp thuật cận chiến, lựa chọn học tập. Sau đó, Lý Phong tiến vào giao diện cá nhân xem xét một chút. Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp cơ, điểm kinh nghiệm 0-200, hệ thống điểm tích lũy 500, điểm chinh phục 0, kỹ năng mở ngoặc tròn tổng hợp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn. Đợi hoàn thành nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Nhìn đến đây, Lý Phong sinh ra nghi hoặc với đẳng cấp của mình, hỏi thăm sau mới biết được trên thế giới này có cường giả tồn tại. Vượt nóc nhà nhảy qua tường, lấy một địch trăm thậm chí cách không giết người, ngự không phi hành, so với siêu anh hùng Ma Ven trên điện ảnh cũng không yếu hơn bao nhiêu. Mở ngoặc tròn cách không giết nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y. Mơ a y kim đánh xa như dáng long thập bát trưởng ấy đóng ngoặc tròn. Mà căn cứ theo chiến lực cao thấp, cường giả thế giới được phân chia đẳng cấp làm sơ cơ bơ a, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, mỗi một cấp lại phân thêm 3 tiểu giai đoạn. Tỷ như Lý Phong hiện tại là cơ, lên tiếp là cơ, cơ, mà khi hắn đột phá đến cấp độ sơ, sơ, sơ, liền có thể mua sắm phục hoạt đan. Ba lô từ 6 ô vuông thăng cấp thành 12 cái, không chỉ có thể dung nạp đồ vật bên trong khu mua sắm, còn có thể bỏ đồ vật ngoài hiện thực vào. Trước mắt ô vuông có dung tích là 1. Có những thứ này, Lý Phong đã có thêm mấy phần tự tin với chuyện báo thù. Quái, nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi a, Ngụy Băng Khanh làm sao còn chưa trở lại? Tắt hệ thống đi, Lý Phong nhìn phòng ngủ trống rỗng cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ cô nàng này đang đề phòng hắn cho nên không dám trở về? Đúng lúc này bên ngoài cửa truyền đến một hồi âm thanh giày cao gót gõ lên mặt đất, ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Ngụy Băng Khanh đã thay một bộ đồ công sở đi tới. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 7 thách đấu. Ta còn tưởng ngươi đi báo động bắt ta cơ. Nhìn thấy trong tay Ngụy Băng Khanh cầm mấy túi giấy lớn, Lý Phong nửa đùa nửa thật nói. Từng có ý nghĩ này, bất quá đã bị ta phủ quyết. Đây là quần áo của ngươi, nhanh chóng thay đồ đi, cảnh sát một lát nữa sẽ tới. Nói xong Ngụy Băng Khanh đặt túi ở cửa ra vào, quay người đi ra ngoài. Lý Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đi tới mở túi ra nhìn. Hắn phát hiện Ngụy Băng Khanh mua một bộ rất đầy đủ, âu phục, áo sơ mi, nội y, vớ giày đều là hãng Armani. Khó trách ra ngoài lâu như vậy. Thay quần áo xong rồi, Lý Phong mới phát hiện bộ quần áo này hắn mặc rất vừa người. Mấy phút đồng hồ sau, cảnh sát chạy tới nơi này mang Tôn Uy đi, Lý Phong cùng Ngụy Băng Khanh cũng đi tới sở cảnh sát để ghi chép. Sự tình cuồng ma hái hoa bị bắt đã kinh động tới cả cục trưởng cục cảnh sát thành phố Minh Châu Trương Hồng Mậu. Tiểu tử, ngươi vừa giúp sở cảnh sát Minh Châu chúng ta giải quyết một đại phiền toái. Trương Hoàng Mậu cầm thật chặt lấy tay Lý Phong rồi nói. Ngài quá khách khí, đây nghĩa vụ người dân như ta cũng cần góp sức. Tuy không rõ ràng thân phận cụ thể của Trương Hoàng Mậu, nhưng nhìn bả vai hắn có quân hàm cảnh giám cấp 2, Lý Phong cũng không dám thất lễ. Ngụy Tổng, do chúng ta không hoàn thành tốt chức trách, làm ngươi bị kinh sợ, ta đại biểu thành phố chân thành xin lỗi ngươi. Sau một phen hàn huyên, Trương Hoàng Mậu lại quay đầu nói với Ngụy Băng Khanh. Ngụy gia ở Minh Châu là danh môn vọng tộc, nhà giàu nước đố đổ vách cũng đóng rất nhiều tiền thuế, sở hữu sản nghiệp đông đảo, từ bất động sản tới kinh doanh khách sạn, tư sản vượt qua 100 tỷ, còn có quan hệ với bên kinh thành. Mà Ngụy Băng Khanh cũng là chủ nhân một xí nghiệp, dù hắn là lãnh đạo thành phố cũng cần để ý tâm tình của Ngụy Băng Khanh mấy phần. Trương cục trưởng khách khí rồi, chỉ an thành phố Minh Châu luôn được các ngươi nỗ lực giữ vững to đầu cả nước, ta vẫn luôn hài lòng. Ngụy Băng Khanh đương nhiên sẽ không trách tội việc này lên đầu sở cảnh sát. Ngụy Tổng yên tâm, sau này chúng ta nhất định sẽ tăng cường công tác bảo an, tuyệt đối sẽ không để phát sinh sự tình tương tự. Trương Hoàng Mậu âm thầm thở phào. Sau đó, Trương Hoàng Mậu tiếp nhận một tờ chi phiếu từ một vị lãnh đạo phía sau, cười nói Lý tiên sinh, đây là 500 ngàn nguyên tiền thưởng, mời ngươi nhận lấy. Lý Phong đầu tiên là sững sờ, lúc này mới nhớ tới trong lệnh truy nã có nói người có manh mối liên quan tới Tôn Uy có thể thu hoạch được 500 ngàn nguyên khen thưởng. Đêm qua hắn vẫn là tên nhà nghèo chẳng có gì, hiện tại trực tiếp có tới 500 ngàn nguyên tiền thưởng, sao cứ như mộng ảo vậy. Cảm ơn Trương cục trưởng, về sau nếu như lại có cơ hội, ta sẽ đứng ra tiếp. Bất quá các ngươi khi viết thông báo có thể đừng viết tên của ta không. Lý Phong tiếp nhận chi phiếu, chậm rãi nói. Câu nói này làm mọi người sững sờ, nhưng rất nhanh Trương Hoàng Mậu đã kịp phản ứng. Một số quần chúng khi làm việc nghĩa cũng thường đưa ra thỉnh cầu này, nếu như trắng trợn đưa tin, bọn họ rất dễ bị đồng bọn kẻ ác trả thù. Bất quá Lý Phong không phải sợ bị lưu manh trả thù, hắn chỉ là không muốn nổi danh Tôn Uy là kẻ bị truy nã đầu bảng cấp A. Truyền thông mà biết hắn hạ được Tôn Uy còn không phải sẽ tranh nhau đòi phỏng vấn. Chí ít hiện tại Lý Phong còn chưa làm tốt chuẩn bị nổi danh. Chúng ta hiểu được và tôn trọng ý nguyện của Lý tiên sinh. Đối với Trương Hoàng Mậu mà nói đây là chuyện cầu còn không được, bọn họ không có tác dụng gì trong chuyện bắt Tôn Uy, nếu thực sự phát thông báo như vậy chẳng phải là rất mất mặt. Lý Phong không để lại tên tuổi, thì bọn hắn liền có không gian thao tác rất lớn. Hai người làm xong ghi chép, Trương Hoàng Mậu muốn đưa bọn hắn ra ngoài, nhưng vào lúc này, một chiếc Mercedes nhanh như điện chớp tiến vào sở cảnh sát. Sau một hồi phanh xe chói tai, chiếc xe dừng hẳn, ba tên nam tử bước ra. Băng Khanh, ta nghe nói cuồng ma hái hoa đi tới chỗ ngươi, ngươi không sao chứ? Một nam tử trẻ tuổi mặc âu phục trắng chạy vội đến trước mặt Ngụy Băng Khanh, lo lắng hỏi. Cuồng ma hái hoa đã bị bắt, ta không sao, đa tạ Phùng Tổng quan tâm. Ngụy Băng Khanh nhíu mày, không để lại dấu vết mà lui về phía sau một bước. Người này tên là Phùng Tuấn, là nhân vật đứng đầu đời thứ ba của Phùng gia Minh Châu. Cũng như Ngụy gia, Phùng gia cũng là danh môn vọng tộc, tư sản hơn 100 tỷ, là người xuất sắc nhất trong đời thứ ba của Phùng gia. Phùng Tuấn vẫn luôn là một trong những người theo đuổi Ngụy Băng Khanh. Vậy ta yên tâm. Phùng Tuấn thở phào, tiếp theo nhìn về phía Trương Hoàng Mậu nói, Trương cục, vì cảm ơn các ngươi đã bắt được cuồng ma hái hoa, ta sẽ quyên góp cho cục cảnh sát 1 triệu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 8 thách đấu mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Phùng tiên sinh quá khách khí, thực ra. Trương Hoành Mậu cười khổ không thôi, nếu là bọn họ bắt được Tôn Uy, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự tiếp nhận 1 triệu này, nhưng con mẹ nó là Lý Phong bắt được a. Trương Cục không cần cự tuyệt, các ngươi giúp Băng Khanh may mắn thoát khỏi tai nạn, 1 triệu này ta cần phải bỏ ra. Phùng Tuấn vung tay lên ngắt lời, tiếp theo nhìn về phía Ngụy Băng Khanh. Băng Khanh, ta đã sớm nói muốn tìm 2 bảo tiêu cho ngươi mà, hiện tại ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? A Cường, A Mãnh, 2 người các ngươi về sau đi theo Ngụy Tổng, vô luận như thế nào đều phải bảo đảm cho nàng an toàn. Vâng. Phùng Thiếu 2 tên đàn ông cao lớn cường tráng đi sau lưng Phùng Tuấn không có chút do dự, nhấc chân đi đến sau lưng Ngụy Băng Khanh. Chờ một chút, đa tạ hảo ý của Phùng Tổng, thực không dám giấu giếm, ta có bảo tiêu, hơn nữa cuồng ma hái hoa cũng là bị bảo tiêu này bắt được. Ngụy Băng Khanh đưa tay ngăn cản 2 người tiến lên, lạnh giọng nói. 2 mắt Phùng Tuấn lập lòe ánh sáng. Không để lại dấu vết mà quét mắt nhìn Lý Phong bên cạnh Ngụy Băng Khanh, tiếp theo cười nói, thì ra là thế. Ngươi chính là bảo tiêu Cảo Băng Khanh a, có chút lạ mắt, đến từ bao giờ vậy? Hắn đã thu mua mấy bảo an nơi Ngụy Băng Khanh sống, phàm là có bất kỳ gì động nào hắn đều có thể nhận được tin tức. Căn cứ theo lời nói của bảo an, khi Ngụy Băng Khanh rời đi tiểu khu, trên xe nàng có một tên nam tử xa lạ, chắc hẳn là Lý Phong này. Lông mày Lý Phong khẽ nhướng lên, lòng sinh cảnh giác, người anh em này chẳng lẽ đã coi ta thành tình địch. Đây là sự tình của riêng ta, không nhọc công Phùng Tổng hao tổn tâm trí. Thời gian không còn sớm, Lý Phong, chúng ta trở về. Nói xong Ngụy Băng Khanh liền muốn mang Lý Phong rời khỏi nơi này. Chờ một chút. Phùng Tuấn lách mình ngăn trước mặt Ngụy Băng Khanh. Băng Khanh, tìm bảo tiêu phải thận trọng, thứ nhất là trung thành, thứ hai là thực lực. Hắn có trung thành với ngươi không trước tiên không đề cập tới, ít nhất cũng phải có đầy đủ thực lực bảo hộ ngươi đúng không? Lần này chỉ là cuồng ma hái hoa. Vạn nhất lần sau xuất hiện một tên càng hung mãnh thì làm sao bây giờ? A Cường, A Mãnh đều là mãnh nhân đấm nhau vô địch, có bọn họ bảo hộ ngươi ta mới yên tâm được a. Ngụy Băng Khanh nhíu mày, muốn mở miệng phản bác. Băng Khanh, ngươi đừng trách ta tự chủ trương, ta cũng là vì tốt cho ngươi a. Phùng Tuấn mỉm cười, nói tiếp, đương nhiên, nếu như hắn có thể đánh bại bất kỳ ai trong A Cường, A Mãnh, vậy ta tuyệt đối không nói nhiều nữa. Ây ây, người anh em, ngươi có dám ứng chiến không a? Chứ không vừa nói ra, Phùng Tuấn quay đầu nhìn về phía Lý Phong, trong mắt lóe lên một vệt sáng lạnh lẽo. Tuy Lý Phong chỉ là một tên bảo tiêu, nhưng Ngụy Băng Khanh có vô số người theo đuổi, vậy mà không có người nam nhân nào có thể giống như Lý Phong xuất hiện tại trong nhà Ngụy Băng Khanh. Phùng Tuấn cảm nhận được uy hiếp từ Lý Phong, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn Lý Phong rời khỏi bên cạnh Ngụy Băng Khanh. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét không? Đúng lúc này thanh âm Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Lông mày Lý Phong khẽ nhướng lên, mặc niệm một câu xem xét, ngay sau đó một màn sáng hơi mờ xuất hiện ở trước mắt. Nhiệm vụ thách đấu. Mục tiêu đáp ứng thách đấu của Phùng Tuấn, song phương đặt cược không được thấp hơn 500.000, đồng thời trong khi tỷ đấu đánh bại Vương Mãnh hoặc Hà Cường. Khen thưởng 100 kinh nghiệm, 1.000 điểm tích lũy. Xem hết giới thiệu nhiệm vụ, sắc mặt Lý Phong trở nên quái dị. Đào hố để Phùng Tuấn nhảy xuống hệ thống quả nhiên rất đê tiện a. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 9 1 triệu tiền đặt cược. Phùng Tổng, chọn bảo tiêu là chuyện riêng của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Ngay khi Lý Phong xem xét nhiệm vụ, Ngụy Băng Khanh lạnh giọng nói. Phùng Tuấn tự tung tự tác làm Ngụy Băng Khanh có chút tức giận, nhưng Phùng gia cùng Ngụy gia vừa có cạnh tranh vừa có hợp tác. đều nắm giữ một bộ phận cổ phần xí nghiệp đối phương, nàng cũng không tiện nghiêm khắc trách cứ. Băng Khanh, ta thật sự là muốn tốt cho ngươi. Phùng Tuấn thở dài, tiếp theo nhìn về phía Lý Phong, đùa cợt nói, người anh em, ngươi chẳng lẽ muốn một mực làm con rùa đen rút đầu? Đây cũng không phải là biểu hiện nên có của một bảo tiêu ưu tú. Ngụy Băng Khanh vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Lý Phong đã tiến lên trước một bước, ngăn ở trước người nàng nói rằng, Phùng Tổng, muốn ta đấm nhau với bảo tiêu của ngươi cũng không phải là không được, nhưng dù sao cũng nên có chút phần thưởng a. Đám người lãnh đạo Trương Hoành Mậu biến hóa sắc mặt, ngay ở trước mặt bọn họ mở mồm đòi luận võ đã là chuyện kiêng kỵ, Lý Phong còn muốn đặt cược coi bọn hắn không tồn tại sao. Mắt Phùng Tuấn sáng lên, ngươi muốn chơi thế nào? Lý Phong móc chi phiếu từ trong ngực ra, hít mắt nói, ta có một tấm chi phiếu 500 ngàn, nếu như ta thua tấm chi phiếu này là của ngươi, nếu như ta thắng, ta cho ngươi 1 triệu. Phùng Tuấn cười lạnh một tiếng, lấy từ trong ngực ra một tờ chi phiếu, Z-O-E-T, một cái viết xong một chuỗi chữ số, giơ lên giữa không trung nói, A Cường A Mãnh, các ngươi nếu như thắng liền có thể cầm về 1,5 triệu, đừng để ta thất vọng A. Ánh mắt Vương Mãnh Hà Cường sáng lên, chiến ý sôi trào. Phùng Tổng thật hào phóng. Lý Phong nhìn về phía Phùng Tuấn giơ ngón tay cái lên, tiếp theo liền muốn đi lên đấm nhau. Ai ngờ Ngụy Băng Khanh lại kéo hắn một cái, Lý Phong, ngươi điên sao? Sắc mặt Phùng Tuấn kịch biến, lòng đố kỵ bùng lên, mấy lãnh đạo như Trương Hoành Mậu cũng biến thành sắc mặt quái dị. Ở trong ấn tượng của bọn họ, Ngụy Băng Khanh cùng lắm cũng chỉ bắt tay với người khác giới mà thôi. Hiện tại lại chủ động kéo cánh tay Lý Phong thật sự chỉ là bảo tiêu của nàng. Ngụy Băng Khanh cũng phát hiện mình quá kích động, liền vội vàng buông tay ra nói, Lý Phong, ngươi không luận bàn với bọn hắn cũng không sao, ta tin tưởng thực lực của ngươi, cùng ta trở về đi. Nàng hiểu rõ Phùng Tuấn, cuộc tỉ thí này không bao giờ đơn giản chỉ là kiểm nghiệm thực lực của Lý Phong. Lý Phong tuy mạnh, nhưng Vương Mãnh Hà Cường đều là kẻ hung ác đấm nhau vô địch, hơi không cẩn thận Lý Phong sẽ bị thương tổn. Ngụy Tổng, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng mình, cho nên ngươi thật sự muốn ngăn cản ta một đêm thành người giàu sao? Lý Phong nháy mắt mấy cái, nửa đùa nửa thật nói. Hắn đáp ứng luận bàn, một là phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, hai là có lòng tin đối với thực lực của mình. Dù Phùng Tuấn không dùng từ ngữ khuyết đại, nhưng vô địch cận chiến cũng phải phân cấp bậc. Lý Phong suy đoán Vương Mãnh, Hà Cường cùng lắm là vô địch cuộc thi đánh võ cấp tỉnh hoặc thành phố nào đó. Còn nếu là đẳng cấp thế giới, một cuộc so tài đã kiếm được mấy triệu thậm chí mấy chục triệu đô la Mỹ, bọn họ nếu có thực lực này sẽ làm bảo tiêu cho Phùng Tuấn. Mà dựa theo hệ thống giới thiệu, cường giả cấp cơ là đủ sức vô địch giải thế giới rồi, Lý Phong mặc dù chỉ là cơ, nhưng dù sao hắn cũng đã học mở ngoặc tròn tổng hợp thuật cận chiến, làm sao có thể thua Vương Mãnh Hà Cường. Ngụy Băng Khanh nhất thời giờ khóc giờ cười, đến lúc nào rồi hắn còn cợt nhả được, tiền tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng mới xài được a. Có điều nàng cũng nhìn ra Lý Phong tự tin 10 phần, trong lúc nhất thời có chút do dự có nên tiếp tục ngăn cản hắn không. Đúng rồi, tiểu tử nghèo như các ngươi đều ra thích loại mộng đẹp này, hiện tại cơ hội đang bày ở trước mặt, giờ phải xem ngươi có thể nắm chặt hay không. Phùng Tuấn cười lạnh không thôi. Vốn Phùng Tuấn chỉ là cảm nhận được một chút uy hiếp từ Lý Phong, nhưng hành động kéo tay thân mật vừa rồi của Ngụy Băng Khanh đã làm cho Phùng Tuấn sinh ra cảm giác nguy cơ vô cùng lớn. Hiện tại hắn không chỉ muốn làm Lý Phong cút xa khỏi Ngụy Băng Khanh, còn muốn Lý Phong cả đời còn lại phải nằm trên giường bệnh. Nắm chắc tự nhiên là nắm chắc, bất quá đến cùng là người nào đánh với ta, chẳng lẽ lại 2-1 à? Lý Phong tiến lên trước một bước, liếc nhìn Vương Mãnh, Hà Cường. Hừ, thu thập ngươi cần gì phải 2-1? Vương Mãnh cười lạnh một tiếng quay đầu nói, Cường tử, hai ta là huynh đệ, đợi chút nữa bất luận là người nào đi lên tiền thưởng đều chia đôi, như thế nào? Không có vấn đề. Hà Cường không do dự liền đáp ứng, không đáp ứng thì vạn nhất Lý Phong chọn Vương Mãnh, hắn chẳng phải là một phân tiền cũng không lấy được. Không hổ là hảo huynh đệ. Vương Mãnh vỗ vỗ bả vai Hà Cường, tiếp theo nhìn về phía Lý Phong nói tới đi, ngươi muốn đánh với ai? Ta chọn ngươi. Lý Phong không biết Vương Mãnh cùng Hà Cường ai mạnh ai yếu, dứt khoát lựa chọn Vương Mãnh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 11 triệu tiền đặt cược mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. A Mãnh, ra lực mà đánh, đừng khiến ta thất vọng. Phùng Tuấn ra vẻ thâm ý sâu sắc nói. Mắt Vương Mãnh sáng lên, Phùng Thiếu, ngươi cứ yên tâm đi. Lúc này Trương Hoành Mậu thở dài, nói luận võ luận bàn có thể, nhưng không thể chết người, các ngươi có thể làm được không? Vương Mãnh quay đầu nhìn Phùng Tuấn, thấy Phùng Tuấn gật đầu ra hiệu hắn mới lên tiếng, yên tâm đi Trương cục trưởng, ta có chừng mực. Lý Phong tự nhiên không có ý kiến gì, hắn chỉ là muốn đánh bại Vương Mãnh hoàn thành nhiệm vụ, giết người thì không cần. Trương Hoành Mậu gật gật đầu, tiếp theo nói với người sau lưng Lão Quách, ngươi vất vả một chút, tắt hết camera giám sát đi. Quách Sở lính mệnh mà đi, rất nhanh liền tắt hết camera trong cuộc cảnh sát. Mắt Lý Phong sáng lên, không khỏi ở trong lòng giơ ngón tay cái với Trương Hoành Mậu một cái. Như vậy mặc kệ chút nữa phát sinh cái gì, cảnh sát đều có thể thả tay đối phó tình huống, không hổ là cục trưởng. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lý Phong đi đến một chỗ đất trống, đứng thẳng người, lấy bàn tay ngoắc ngoắc khiêu khích Vương Mãnh. Vương Mãnh cười lạnh một tiếng, bước chân vững vàng tới chỗ đối diện Lý Phong, hai tay bày ra thế thủ vô sinh. Nơi xa Trương Hoành Mậu và các lãnh đạo bắt đầu thảo luận. Ta biết Vương Mãnh này, hai năm trước hắn đã vô địch giải đấm nhau cận chiến thành phố Minh Châu, thực lực không thể coi thường a. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng biết hắn, trong trận chung kết đối thủ của hắn chính là cách đấu Vương Tiểu Trình của sở cảnh sát ta, kết quả sau 6 hiệp áp chiến Tiểu Trình đã thua. Tiểu Trình đệ nhất của đại hội đấm nhau giữa các cảnh sát toàn thành phố vừa rồi. Đúng, chính là hắn. Vãi, vậy Vương Mãnh này cũng không phải mạnh bình thường a. Ngụy Băng Khanh nghe bọn họ thảo luận trong lúc nhất thời đôi mi thanh tú nhíu chặt, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Còn Phùng Tuấn, vẻ mặt ngoài nhẹ nhõm còn có chút hưng phấn, thằng Lý Phong không biết trời cao đất rộng này vậy mà thật sự dám đánh, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Mọi người ở đây đang thảo luận, Vương Mãnh quát lạnh một tiếng. Khí thế mạnh mẽ như con mãnh hổ lao tới Lý Phong. Thật là nhanh. Ánh mắt Trương Hoành Mậu sáng lên, nhìn không được tán thưởng. Trong chớp mắt Vương Mãnh đã vọt tới trước mặt Lý Phong, một quả đấm to lớn lao thẳng tới mặt Lý Phong. Lý Phong không chút sợ hãi, lui về sau liền tránh thoát một quyền này, thế mà Vương Mãnh dường như đã sớm tính toán. Ngay sau đó hắn giữ tợn cười một tiếng, cúi người xuống một chân quét tới. Trội quét nhà. Trương Hoành Mậu phát ra một tiếng kinh hô. Cao thủ chiến đấu dùng chiêu trội quét nhà chẳng có gì lạ, nhưng tốc độ Vương Mãnh biến chiêu quá nhanh, căn bản không cho đối thủ phản ứng. Ngụy Băng Khanh hơi biến sắc, vẻ lo lắng trên mặt càng đậm. Phùng Tuấn trừng lớn hai mắt, khuôn mặt lộ vẻ hung tàn. Hắn muốn tận mắt thấy Lý Phong bị Vương Mãnh đánh bại, hành hung một phen. Mọi người ở đây đang nghĩ Lý Phong sắp bại bởi một chiêu này, Lý Phong lại đột nhiên vặn eo một cái, hai chân nhảy khỏi mặt đất, làm ra tư thế xoay tròn 360 ở giữa không trung. Vương Mãnh mặc dù kinh hãi nhưng gặp nguy không loạn, thừa dịp Lý Phong rơi xuống đất đã đứng dậy lần nữa đấm tới. Lý Phong cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt chạm đất cũng đánh ra một quyền. Hai quyền chạm nhau. Răng rắc. Tiếng giòn vang truyền đến. Vương Mãnh hét thảm một tiếng, lui nhanh về sau. đợi đến khi Vương Mãnh đứng vững thân hình, mọi người mới phát hiện bàn tay trái của hắn đã nắm chặt bàn tay phải đang vô lực rũ xuống, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Đúng lúc này, Lý Phong lao tới, một quyền đánh tới mặt Vương Mãnh. Ta nhận thua. Vương Mãnh sợ hãi hô to một tiếng. Lý Phong bỗng nhiên dừng thân hình lại, nắm đấm cách chóp mũi Vương Mãnh chỉ còn 1,2 cm. Bên ngoài đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo một hồi âm thanh thán phục sợ hãi vang lên.